chuyện này không phải là hiện tượng siêu nhiên. Tôi không biết nó là siêu cái gì nữa. Vẫn là câu nói ấy, nhảm nhí. Chuyện bất thường tôi đây gặp nhiều lắm rồi. Vậy anh cho tôi một gợi ý đi. Bước tiếp theo tôi nên làm thế nào đây? Uống tiếp, uống xong về đi ngủ. Được lắm. Uông Diệu không biết mình đã trở về xe như thế nào. Anh đang nằm trên ghế sau, chìm vào một giấc ngủ say không mộng mị. Cảm giác thời gian không lâu lắm, nhưng lúc mở mắt ra, mặt trời đã sắp lặn về phía tây thành phố rồi.